đó là cái dễ, sau cái khổ là cái sướng. Các bạn nắm vững tình thế hơn các cái phương pháp khác. Các phương pháp khác nó có thể làm cho các bạn vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ, rồi tu cho mình, sửa cho mình, không lo sửa thì đi lo chuyện bao đồng của người khác. Cái đó nó còn khổ thêm. Các bạn tu ở đây sửa đi tới trọn lành, các bạn mới ảnh hưởng người khác, dìu dắt cho họ thoát khỏi cái trần tục. Đó là cái chuyện cao quý mà mỗi phần hồn đang khao khát và mong ước đạt được một cái ngày Đức Phật và chúng ta đạt. Thì bây giờ chúng ta đang thực hành đây, thì chúng ta không có nên chán nản và không có nên rằng dùng cái lý luận nói nhưng mà không hành. Nhưng mà chúng ta hành đi, hành đi thì chúng ta thấy tôi đã nói rằng tất cả là ta sai, ta ngu dốt, ta đen tối, chứ không ta đen tối hơn. Mọi người đều biết tìm hiểu cái sự sai lầm của mình thì thế giới này là thiên đàng ở trước mắt của tất cả mọi người. Mỗi tâm chúng ta không có hòa bình, hô hào hòa bình không có được, cho nên phải sửa, mọi người phải sửa. Chúng ta cố gắng sửa đây. Mọi người chúng ta đã thấy khổ rồi, thức giác rồi, khổ nhiều năm rồi, mang cái bản thể động loạn rồi. 24 tiếng đồng hồ, biết bao nhiêu cái trận đồ xuất hiện trong đầu óc của chúng ta, làm cho chúng ta bất ổn, cơ thể bệnh hoạn, tâm lý nghèo nàn, sự tối tâm nó che lấp tư tưởng của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta phải quật khởi đánh đổ tất cả những cái phức tạp xâm chiếm đó, trở về cái chân như, mới tìm tới cái pháp giới, đó là vĩnh cứu vô sanh vô tử. Như Lai có phải là như nguyên lai? Như nguyên lai, chân như cũng vậy. Thì trong mấy môn phương pháp thiền đó, tất cả mười mấy phương pháp thiền mà biết ở trong sách truyền lại đó, thì có môn pháp Như Lai là khác, môn pháp chân như là khác. Mà môn pháp chân như là môn pháp cuối cùng để mà tu thiền Phật pháp theo vô vi. Thì hai cái nhất có lẽ nó có khác gì nhau? Có khác hơn. Bây giờ mà ông đọc hết coi cái lâu lại mà qua cái lời nói từ đây rồi ông so sánh ra lại thì nó cũng vậy, không có khác cái nào hết. Họ cách nghĩa tựa vậy thôi. Nhưng mà những ông đó ông biết, ông làm ra có nhiều phổ biến thấp để cho cái giới thấp người ta theo, người ta mở. Ở đây mình cách nghĩa một lần một tuyệt đối đi tới, thì tự nhiên hai cái nó đi cũng vậy thôi. Như Lai chân như nó cũng vậy thôi. Bởi nguyên căn của nó vậy là nó phải trở về cái vị trí đó. Nhiều sách dở lắm, nhưng mà người ta không chịu coi, người ta không để ý. Rốt cuộc cũng vậy. Tôn giáo nào bây giờ lấy tất cả cái tôn giáo nào mà ta viết ra cái sách là cái ngụ ý của ta hay lắm. Ai cũng muốn đi cho con người tốt, ai cũng muốn cho họ trở về thực trạng của họ, ai cũng muốn đem cho mọi người tự giải tỏa những cái sự phức tạp ô trượt đã thâm nhiễm trong đầu óc của họ, đi cho tới bình thản, muôn đời an lạc. Không có tôn giáo nào xấu. Mà những cái ông đắc đạo rồi, ông biết nhiều cái câu không cao nhưng mà người phàm không thấy được. Họ đặt cái ông này ông Phật Như Lai, ông kia là ông này, ông kia ông nọ, đặt rốt cuộc ông nào cũng vậy đó thôi. Đi vô cái giới thanh tịnh bất động chứ có cái gì đâu. Không có tôn giáo nào xấu hết. Nhưng mà con người họ bày ra, một người lý luận một thứ, người lý luận một thứ, rốt cuộc rồi chán ngán bỏ kẹp. Chứ còn đằng này mình không có cái lý luận đó, đằng này thực hành. Ồ, mà ăn được không, ngủ được không, bây giờ công phu như vậy làm gì ngủ khỏe không, khỏe mình làm nữa, mai khỏe nữa làm nữa, mốt khỏe nữa làm nữa, cứ nhiêu đó mình làm, mình ăn của trời đất, mình không có dựa vô ai hết. Các bạn ăn cái thanh khí điển của trời đất là một kho vô tận để dưỡng nuôi các bạn. Tuy rằng gia đình nghèo khổ nhưng mà mình lo mình tu, mình sửa, mình lấy cái dưỡng thanh khí điển để bồi bổ trong ngũ tạng, mình lấy cái thanh khí điển của trung tim bộ đầu để hóa giải cái tư tưởng càng ngày càng sáng suốt. Cái đó là còn hơn ăn yến ăn sâm. Ăn yến ăn sâm cho nó bỏ cái mặt ngoài thôi, nhưng mà cái trí nó ngu dại ý lại gì cái chuyện phạm trần, làm sao nó tiến được. Còn cái này không, nó tự tung, tự tiến, tự khai thác, nó về nó tận hưởng cái nguyên căn điển quang thanh điển xứ của nó để nó hưởng, nó có lương thực sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cho nên những người ở đây chịu đi tới cực độ đau khổ rồi họ chán đời, họ ngồi họ tu một đêm hành học tu hoài cho nó chết đi, cũng như là họ tính học cái pháp này cũng như là tự tử vậy đó. Sáng cái mặt mày họ tư tánh, nó được hưởng cái thanh khí điển quá nhiều, mà người đời họ không, họ ỷ lại cũng ăn về điển nhưng mà chuyển qua vật chất, chứ thuộc gì chậm trễ. À, vô rồi chờ nó biến quá, chờ nó biến thanh thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc, nó chậm. Cái này mình ngồi hít một hơi là cái thanh khí điển vô thì nó qua giải hết. Cho nên sau một thời công phu các bạn dùng mặt mày tư sắc. Người nào mà họ chơi xấu thì xấu, nó làm thờ rồi khiến mình cũng thích cái mặt mình nó sáng suốt, nên nó thanh tịnh, nó giải tỏa bất cứ những sự lo âu phức tạp, khi nó kềm chế nó được rồi, nó ngồi cho nó thanh tịnh rồi. Hồi trước nó muốn ngồi 5 phút cũng được, bây giờ nó ngồi 1 tiếng đồng hồ nó ngồi được, nó thấy nó sung sướng lắm. Nó thấy nó biết nó có cái đường lối rõ rệt để tự khắc phục và giải tỏa những sự động loạn, đang ứ đậm cũng như cái quốc khí của nội tâm. Thì nó thấy nó hãnh diện, nó thấy nó có cơ hội trở về với nó. Còn bây giờ nó nhờ ai nữa bây giờ? Thắp nhang thì chúng ta ông bà thắp sư bây giờ thắp nhiều lắm rồi, quỳ gối lại tối nào cũng lại tư phương hết. Được. Ông bà chết rồi chúng ta tiếp tục cũng làm nữa. Rốt cuộc cái văn minh nó cho chúng ta thấy, về vật chất nó đã văn minh, nó tiến bộ nhiều, cho chúng ta thấy rõ ràng vật chất nó cũng tiến bộ, nó phải tiến, phải sửa đổi nó mới tiến. Còn để nó vậy không bao giờ nó tiến. Cái mà như tôi có chúng ta nói đây, cái gì đây này, nó cũng nước lửa nó tạo thành những cái gì đó, nó thành ra điểm. Không có nước, không có phát điện, không có máy, không có móc, không có đất, không có lửa, không có làm sao mà chế tạo ra một cái món đồ để chúng ta nắm mà nói đây, thuyết trình ở đây. Thì nó cũng kết tập và sửa chữa tu chỉnh lại. Thì đằng này chúng ta cũng vậy, ta cũng phải sửa chữa cái luồng chân điện ở bên trong, tu chỉnh nó từ cái mê muội đi tới cái sáng suốt, từ cái tối tâm nó đi tới cái quang chiếu ở bên trên. Thì càng ngày càng mở. Mà nếu chúng ta không chịu sửa làm sao mà được? Ngồi đó rồi cái ỷ lại, cứ cúng quải hoài rồi làm sao nó tiến được? Mà hỏi cho cái đó chúng ta chê là đúng không? Mà chính chúng ta ở trong giới đó mà ra. Trước kia cũng cúng ở đó, nghe ông nào hay mình cũng cúng, mình mong ông đó ông độ. Mà thế là tới ngày nay cũng chưa thấy ông đó ông độ. Cuối cùng mình tu cái này mình thấy là mình đã sửa, tiến gần ngày. Mình đã tự sửa để mình hiểu cái lòng từ bi bác ái của người ta để giúp đỡ mình từ nhiều kiếp cho mới mới đây. Cái cõi địa tiên họ cũng tốt, thiên tiên họ cũng tốt, Phật giới càng tốt hơn nữa. Mà chính mình quên và mình phổ bạc người ta, cho nên mình tu mình sửa để mình tiến gặp, mình định minh cái ơn Phật trời từ giới này giới kia giới nào đã hỗ trợ chúng ta. Hỏi cho các bạn lấy cái gì để sống? Trời đất tạo hóa tạo thành được cơ thể, nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ, đâu mà nó kết tập nhiều lắm, tính ra nó quyền cái khối quyền vi về điển hóa. Bạn biết đứng dậy, biết đi, biết đứng, biết nói, biết năng, biết sân si, biết chuyển hóa, biết thay đổi lời ăn tiếng nói, biết tự về cái máy tự động mà, automatic tự động mà. Rồi ai làm cho các bạn đây? À, chúng ta tu ở đây chúng ta sẽ khám phá, các bạn sẽ trở về một cái giới bác học đấy, khám phá cái điển quang thanh điển của cơ tạng các bạn. Rồi các bạn thấy cái bản thể các bạn không có nhỏ đâu, lớn lắm. Cái cơ trời thế nào nó như thế đó. Trở về cái thanh định điển quang rồi, thanh định điển quang rồi các bạn thấy rõ ràng mọi công việc. Ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang không có bao giờ không chuyển, không làm việc từ bộ óc tới tay chân. Các bạn đang ngồi đây là nó đang chuyển, đang làm việc hết thầy. Còn mình chỉ là bỏ cái vị trí của mình không trở lại để điều khiển mà thôi. Mình không trở lại để ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta trở lại cái trung tâm rồi thì chúng ta phải nắm cái quyền năng đó, chịu trách nhiệm. Và chúng ta càng ngày càng thâu thập nhiều hơn và đem sự sáng suốt nhiều hơn để ảnh hưởng và xây dựng cho bên trong. Thì các bạn đâu có thấy các bạn chứ còn nghèo nàn. Các bạn đâu có thấy các bạn khổ cực, các bạn thấy các bạn càng ngày càng tăng phấn, công việc các bạn càng ngày càng nhiều chứ đâu có thấp nhiều. Cái chuyên môn ở bên trong nó có sẵn, cái vị trí, cái ngôi vị mình có và cái chuyên môn mình có, tại mình bỏ phế nó thôi. để chúng ta trở về rồi thôi hết. Làm việc suốt ngày suốt đêm không rảnh, cho nên cái công phu người tôi ở đây đây rồi nó đi được, như các bạn xuất hồn đi được, ngồi là các bạn thấy đi làm việc rồi, mà nằm ngủ các bạn cũng thấy đi làm việc, không bao giờ các bạn rảnh. Từ giới này tới cái giới kia giới nọ, cho nên tôi đây rồi tôi rảnh rang, tôi hưởng, tôi sung sướng không có hưởng được. Nhưng mà các bạn nói bây giờ cho ông Tám ăn cho thịt ngon đi, ngủ 3 tiếng một lần một ngày, ông ban ngày ngủ 3 tiếng, ban đêm ngủ 3 tiếng, tôi đầu hàng, tôi làm được cái gì đó. Sung sướng quá mà cho cơm ăn rồi chỉ ngủ, không có làm gì cho bọc mình đó, tôi làm được. Tôi ngồi, tôi xúc đi, tôi làm việc. Nó quen với công chuyện rồi. Thành ra cái chuyên môn mỗi người đều có, chứ không phải riêng Đức Phật có. Ai có cái thể xác này là có cái thanh tịnh ở bên trong. Mà có điểm, tất cả đều có điểm, chứ không có điểm tổng có đâu, cũng có điểm. Mà thuộc loại nhẹ hay loại nặng đó thôi, mà mạnh hay loại yếu đó thôi. Chứ không phải là con người có, mà con chó không có, tất cả đều có. Cái nhẹ và cái nặng. Nhưng mà nó chuyển tiếp cho mình tự. Lớp này chuyển qua lớp kia chuyển qua lớp nào. Theo cái lực tính của tạo quá. Cho ngại công trạng là được. Nhiều người ở thế gian dùng bùa pháp để công cảm cái quyền năng của trời đất, nhưng mà tao đó là cũng bó tay chứ không làm được. Học cái hồi xưa học cái pháp Di Sơn Bảo Hải là quá giỏi lắm rồi, nhiều ông để cái nón đi trên mặt nước cũng qua được rồi, nhưng mà đó cũng không làm được. Ở Việt Nam nhiều ông muốn học cái quyền bí đó để chi, để làm cho đất nước mình thay bình, không có muốn thấy cái sự chiến tranh hạ hiếp trước mặt. Mà từ nhiều năm rồi, trên 1-200 năm về trước, không phải mới đây. Nhưng mà những ngày đã làm được cái gì? Không được. Nhưng mà đà tiến nó vẫn tiến, sự thay đổi nó vẫn thay đổi. Và sự cái phần hồn nói tiếp ở đây, những người luân hồi nó lại thông minh hơn hồi trước, mau lẹ, hiểu biết nhiều hơn. Là nó phải chuyển kiếp theo cái luật định qua sân sân, với khối địa tiên ta làm việc. Mà nhiều ông muốn ra an ngữ đó để làm, không được. Hồi thời kỳ pháp thuộc, nhiều ông cũng học giỏi lắm, học. Sai khiến cái kiếm mà có thể quay giữa trường nhà, giữa lưng nhà vậy, để muốn cho nó bay đi đâu, chặt đầu ông nào chặt, nhưng mà rốt cuộc không chặt được. Thì mới biết rằng cái tinh tú quyền quan mọi thứ của cái bản phong thầm nó có hết, chứ không phải không. Và sách xưa để lại, bây giờ chúng ta coi lại, coi sách xưa để lại, rồi coi lại cái thời cuộc, rồi ta dọn thấy có cuộc sống tập chuyển tiếp cởi mở, dân khối này đổi qua khối kia đổi qua khối nọ, con người nó càng ngày càng văn minh, nó thay đổi biến chế. Rồi các bạn dồn lại vật chất, thấy nó thay đổi biến chế không? Xe đạp biến chế xe hơi biến chế máy bay chứ biến chế vệ tinh, thấy không? Rồi bây giờ ngồi ở đây bấm cái nút thì nói chuyện tới bên Mỹ, đây nói chuyện toàn thế giới trong quả địa cầu, còn nước khỏi quả địa cầu cũng nói chuyện được nữa, tại sao? Vật chất nó chứng minh rằng cái sẵn có thông minh của phần hồn đã có trước vật chất chứ. Khối óc con người tạo ra chứ nó phải vật chất tạo cái khối óc. Thì nguyên lai như lai của nó đã sẵn có bên trên lâu rồi, xưa rồi, không phải mới đây. Cho nên chúng ta tu về cái này, tại sao ông tu cái này, ông biết ông không bày người ta làm cái máy gì cho nó hay hơn. Không có máy gì hơn là cái máy khối óc của các bạn. Các bạn mở ra đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, cái bộ óc của bạn các bạn chuyển được hết rồi. Các bạn thấy cần phải học những cái điểm giới và cần phải tu chỉnh sửa lên đi tới cái điểm hình ở bên trên. Cái giá trị nhiều cái ở dưới thế gian này còn 1-200 năm nữa mới biết sản xuất chứ không làm được. Nó lạ kỳ lắm. Nói như là nó dốc, nó xạo. Rồi các bạn thấy ta xài đồ tối tật năng lực. Nói các bạn lên tới một vị thiên tiên rồi các bạn nói tôi muốn nước trà. Có cái tách cái ly nó bay tới rồi. Cái sau này nó có, mặt đất có. Mặt đất có. Sau này nó dùng radar, dùng thanh khí, nó làm chế tạo những cái món đồ trong gia đình nó xài, nó hô lên là có. Dùng điện hết. Nhưng bây giờ nói đây có gì nói láo, này nó nói xạo. Nhưng mà trên kia người ta đã xài và đáng xài. Cho nên tôi nói cái tánh các bạn mà đi vô tiệm thuốc, vô tiệm may mà các bạn đặt cái áo sơ mi mà nó nói hai tuần lễ lấy là rầu lắm rồi, phải không? Mới chiều nay lấy ông này giỏi á, ha? Mà các ông nói hai tuần lễ lấy, hay ba tuần lễ lấy là mình rầu rồi. Muốn là phải có. Cho nên phần hồn các bạn lên trên đó, các bạn muốn là nó phải có. Bởi vì chúng ta nguyên căn, đàn ông là tiên đồng, đàn bà là tiên nữ. Chắc chắn như vậy, nguyên căn của nó, cái giống của nó vậy. Thì ai cũng muốn mau á, không có ai muốn chắc. Nha, mua cái giấy số, không muốn giờ số liền, để thứ bảy lâu quá. Đấy không? Thì cái tấn của nó là muốn cái gì cấp tốc, bởi vì nó xài điểu mà. Thì ở bên trên kia cũng xài toàn là điểm. Thì ở dưới này mà nếu mà chúng ta tu mà không biết về điểm á, thì nó chậm lắm. Tu không hiểu, tu về cái bỉ lại. Cho nên các bạn ở đây có nhiều người giống năm, không có biết điểm, không biết cái gì hết. Nhưng mà ngày nay tôi có thể điêu luyện cho ta hiểu điểm là cái gì. Còn có ngồi gì các vị mà học qua rồi từ tú tài sắp lên tới đại học nó biết điểm, nó học qua rồi cái điểm tử nguyên tử này kia nọ nó biết tu cái này nó mau lắm. Cho nên sau này những thành phần trí thức họ tu về họ hiểu rồi, thế là có bao nhiêu đó, họ đi về cái không động nắm cái quyền di của cái âm dương rồi thì họ biến hóa ra, họ hiểu hết. Cho nên họ khắc khổ đi tới nắm cái không động quyền di của hai luồng điện âm dương. Rồi lúc đó mặc sức là biến qua. Cái người học là làm cái gì? Hồi nhỏ mà không biết gì hết. Bây giờ biết ăn xin ra ăn, biết tổng quát hết rồi mình nắm hết. Cái tình đấy, người ta hỏi tới nước mắm mình nói nước mắm, hỏi tới muối mình nói tới muối, những gì đâu. Phải không? Bởi vì cái thanh điển của mình đi tới cái bất động, thì cái động điển họ tới thì mình trả lời thanh điển quá. Cái động nó có không động, thì mình không động trước nó, tại sao mình trả lời không được? Thế mà các bạn đang đi tới cái khoa văn minh hơn thời đại bây giờ và đi được điển qua. Không phải là ở Việt Nam này xài, nhưng mà thế giới sẽ xài, nói rất nhiều. Rồi ta không cần căn cứ gì bắt chặt. Họ thấy cái tu sửa để mình đắc hiểu. Đó là đi tới giải thoát của mỗi một đơn vị, mỗi một người. Trong phải cái người này mà muốn làm người kia được, không có động người ta. Cái văn minh đơn giản quá rồi, không có động người ta được. Vợ chồng con cái nó đều siêu biệt, không có động được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, cái câu này ngàn xưa để lại tới bây giờ, nhưng mà người ta không hiểu. Rồi bây giờ chúng ta đang nói tu, ông đắc, bà tu bà đắc. Bây giờ vợ con nó không chịu tu, mình buông nó tu được không? Mình phải sửa mình. Mình cũng như cái lò điện, nhưng cũng mình cũng như cái cơ cấu, cái bộ điện để thâu tất cả những luồng điện ở các nơi tới, rồi mình đi chuyển hóa nó cho nó hợp tùy theo cái căn nguyên, tùy theo cái nhà phát điện của nó thuộc về cơ tình nào, mình ảnh hưởng về cơ tình đó. Mình kể nó cũng như là một bạn đời, mình làm người cha trong gia đình, mình tới trước nó tới sau. Nó là người bạn đời mới, mình là người bạn đời cũ. Mình biết nhiều hơn nó, mình phải lấy cái từ tâm mà để ảnh hưởng nó. Tôi vui vẻ với nó, cùng chung với nó, mình mới trao đổi cái kinh nghiệm mình cho nó. Đó là cái trọng trách của người cha trong gia đình. Chứ không phải mình ly xa đứa con mình rồi mình đạt được cái gì đâu. Mình lấy cái oai nghiêm lạc cho nó sợ thì con nó không có bao giờ đeo sự thật cho mình. Còn mình hòa đồng với nó thì tất cả những cái sự thật nó sẽ được thông hiểu và nó nghiên cứu như mình, thì mình lúc đó mình mới truyền cái kinh nghiệm cho nó. Cái hay ai đã không học, nhưng mà mình chịu mở cửa cho người ta học hay là không. Ngày còn mình, con mình là xã hội, gia đình là xã hội là đất nước. Và mỗi người trong cha trong gia đình, mỗi người mẹ trong gia đình bằng lòng làm những chuyện đó, tôi thấy cái văn minh nó tiến mau. Không phải là cấp sách vô trường các bạn mới làm được điều đó, nhưng mà các bạn lấy cái kinh nghiệm sống trong mảnh đất, trong cái phạm vi eo hẹp của bạn, và bạn đã cố gắng lập thành một cái kiên nhẫn sáng suốt để qua trong cái thời khó khăn. Ngày nào thấy cũng khó khăn, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng qua. Cái đó là cái kinh nghiệm nó trở về với ta. mà ta ban làm truyền cho con cái thì cái đó nó cao quý biết bao nhiêu. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của ta, cho nó là một người bạn đời mới. Chính nó dạy ta làm người, nếu không có nó thì ta đâu có bày hiểu nghiên cứu việc này việc kia việc nọ cho quần chúng. Giờ có nó, có nhân loại, bây giờ nhân loại người ta mới văn minh, chế biến thứ này, chế biến thứ kia, chế biến thứ nọ. Còn không có chúng nó, chúng ta đâu có làm được cái gì. Không có chúng nó, chúng ta đâu có cần kiên nhẫn. Kể cha nó có ăn cũng có thôi, tôi mất mới gì tôi phải năn nỉ ông kia ông nọ. Là tại vì đóng răng ở trong gia đình. Nhờ nó dạy tôi có cái tâm kiên nhẫn, chiêm cho nó thiên hạ, hòa cảm với họ. Để kiếm chút tiền nuôi con, hy vọng con sau này thành toàn. Sao? Thì mình đã có cái lòng chấp nhận cái sự lôi cuốn đó, nó sửa đổi tánh tình mình từ cái nóng nảy thì tới kiên nhẫn. Thì bây giờ mình phải đem cái phong phú kinh nghiệm của mình truyền cho bá, truyền bá cho nó, thay vì cho nó ăn cơm không rồi hấp bụi. Cho nên nhiều người không hiểu, nói ba khổ cực, má khổ cực, mà về tụi bay ăn báo hại quá mà. Phải không được, nó chưa hiểu. Mình phải tìm cách, nó cũng là con người, nó cũng là phần sáng suốt. Bây giờ mình nói sao cho nó hiểu cái vị trí của nó, để nó trở về nó hiểu lấy nó, và nó tự điều khiển lấy nó. Nó biết cái trọng trách của nó, rồi nó cộng đồng với cái trọng trách của mình. Thì tự nhiên cái gia đình nó phong phú, thấy nó nghèo mà nó vui. Họ thấy nghèo chứ nó không bao giờ thấy nghèo. Cái tình thương mà nó thực hiện được rồi, không có gia đình nào nghèo hết. Cái gia đình nghèo là gia đình vắng tình thương của cha mẹ, vắng sự tình thương cộng đồng của con cái. Và nếu chúng ta cương quyết phổ biến được và dày công sửa mình trước nhiên hậu, rồi các bạn thấy rõ ràng phải làm thế nào cho con nó vui với mình, phải làm thế nào nó là bạn một bạn đời nối tiếp và nó theo mình để giúp đỡ và cộng đồng chung tiến. Thì trong lúc đó chúng ta chết cũng mãn nguyện, bởi vì chúng ta đem cái điểm lành cho xã hội, lành cho đất nước, đem điểm lành cho nhân loại. Thấy có một chút đó khởi điểm tốt thì tất cả sẽ thôi, mà khởi điểm xấu tất cả sẽ xấu. Cho nên các bạn đang hành đây là các bạn tự sửa rồi, không bịt đôi tay làm gì soi hồn, mất tự do hết. Nhưng mà cái tự do của đời là cái loạn tưởng. Bây giờ chúng ta cắt đứt cái loạn tưởng, chứ không là pháp luân làm gì để ngũ tạng nơi yên sướng, phần nào phần ấy nó đứng chơi đó, bạch nó đem ánh sáng rọi. Bây giờ trong bóng tối nó hay đùa giỡn với trong cái thất tình lục dục, mình đem cái ánh sáng vô thì từ đó nó phải lặp lại cái thứ tự sáng suốt, thay đổi cái tình thế của bản thân ở trong cái bóng tối khác. Ngay chúng ta ở thế gian này giờ tối thì cái tâm nó loạn, và tới cái sáng giữa mặt trời đứng ngay đó cái tâm nó khác, thấy nó phân biệt rõ ràng. Thì chúng ta đang sửa hàng ngày, lặp lại cái thập tự, tập tự đúng cái chiều hướng qua qua sanh sanh của trời đất. Tự nhiên hậu chúng ta minh cảm ta rồi ảnh hưởng con cái, thì các bạn đã có cái cơ hội lặp lại tập tự này, cứ nắm cái đó mà sửa, rồi sau này mới nghe lại cái lời nói của tôi nói là đúng. Có gì chúng tôi làm cái gì ở trong thực trạng mà ra thôi, chứ tôi không có chịu cái mà ảo tưởng nói ra. Chính tôi ở đã thực hành, không khôn mặt, không ngáo mặt, khổ cực, đói khổ, rơi lụy hàng đêm cũng đã nếm qua những cái buổi đau khổ của thế gian, và từ đó tôi thoát ly lần. Rồi ngày nay tôi được có một phần thanh thản sáng suốt, cho nên tôi cũng ở trong cái đau khổ của các bạn mà ra, thông cảm lắm. Nhưng mà chỉ có cái cương quyết mình giải quyết được. Bí rồi túng rồi làm sao bây giờ? Hồi đó tôi là bí túng hết đường đi. chỉ một là xuống tổng thổ, hai là lên trời, chỉ có hai con đường đó thôi, chứ mà đi ra cũng không được, mà đi vô cũng ở nhà ta không trả tiền nhà mà có vợ không có phát tiền, ta đi chợ mà giờ đi đâu có lúc tổng thổ lên trời chứ đi đâu hết, có hai cái đó. Nhưng mà nhờ đó, nhờ cái sự kêu kẹp của gia đạo, kêu kẹp đòi hỏi của cái gia cảnh, và ngày nay tôi mới thích giác được chính tôi là một người sai lầm. Tôi càng cố gắng tu hơn nữa, và tôi phải cảm ơn tất cả những người ở xung quanh tôi. Hồi đó tôi tu tôi cũng ghét gia đình sâu quá, tham lam quá mà không chịu tu, tôi kèm kèm tư duy quá. Nhưng mà tôi suy xét cái lượng từ bi của Đức Phật, tôi theo thì đáng lẽ tôi có đi giết tôi trả thù. Nếu mà tôi không biết tu thì giết tôi trả thù, xấu với tôi quá, khi dễ tôi quá, chọc tôi giận đủ thứ hết. Nhưng mà tôi thấy lấy cái lượng từ bi quan âm của Đức Phật tôi tu. Thì ngay nay trở lại tôi nhờ cái sự kèm kẹp đó tôi mới đi, phải cảm ơn họ. Thì tự nhiên họ ảnh hưởng, họ được cái ảnh hưởng tốt của tôi rồi họ cũng bắt chước hành thông. Lâu lâu tôi chọc lại chút họ chuyển nó, thử rồi chưa được, phải tu lại nữa. Thấy không? Thì trong cái kinh nghiệm của cái đường đời mà mình đạt được không nhiều không ít, các bạn sẽ đóng góp cho nhân loại. Cái chuyện tốt không, không có chuyện xấu. Thì nhiều khi trong gia đạo tôi nói giỡn, nói chơi với đứa con nít cháu nồi này kia kia, tôi coi nó bình đẳng lắm, tôi nói giỡn chơi tôi chọc nó đủ thứ, nó giận rồi thì tôi biết nó diễn nó tới đâu rồi tôi nói một chút tiết liên rồi nó mở, nó giận nó dồn điến đầu nó sùng rồi á, sùng rồi mình điểm nó cái kéo là cách nghĩa cái sân là cái gì cái xì gì ta hiểu. À, có biển nó hay chặt phá ở trong gia đình để cho mở, kiểu cởi mở cho không có buồn. Thấy không? Lúc ta nhắm mắt rồi thấy tâm hoa đua nở tươi đẹp, nó đều cởi mở nó mới tươi đẹp. Mà trong gia đình mình người đối diện với người mà người này làm tinh cái cục đầu cái đó là mấy cái bông nó không có cái cơ hội mà nở. Bây giờ chúng ta làm sao cho nó nở? Muốn cho nó nở chúng ta phải nung nấu tận gốc, chọc cho nó tức tiếng là nó nở. Thấy không? Ở trong đó mình mở cho nó. Nào cái một tư, một người nào tư con, họ tới luôn giờ mặt. Thấy không? Ông nói mặt giờ thế ông mà nói ta ăn bận thất ra quát đàng hoàng vậy. Thấy không? Ông tới định tu á không? Ông cu lần quá mà tôi đâu có được chặt thực ta. Ta ăn bận sang trọng nó ta cu lần đó. Ông kia đun tế đun chính cu lần. Rồi tại sao ông ăn nói vô phép nhé. Ông nói bạn thấy sao? Đó bây giờ cái độ quỷ tới đâu cứ biết rồi. Khi còn sân tới đâu được chút nữa tôi nói câu đó hơn. Thì giải dụ. Chứ không phải tự tế như tôi nói mờ uống nước mà này kia. Mặc cu lần nếu mà tôi nói vậy mà ta ăn bận tắt ra quá đúng không? Gió hoài không chứ ta không có gì hết. Tức kia lắm. Ông tức kia lắm. Nhưng mà rồi thôi. Rồi tôi dẫn ăn bạn. Ông đừng có nói chuyện tôi với tôi. Ông Tư, mà ông Tư. Tôi nè, tất cả kinh Phật ở chỗ này coi hết đem cho trong ốc tôi. Ông mà tu cái gì? Chữ lại ông Tư. Còn ông Tư không có kilo nào. Ông ở trên đầu ông Phật mà ông nói chuyện tu. Ở đó con người không có hồn, không có gì hết. Con người nó cũng như người cái đi Nam Mô Sư hơi vậy thôi. Nó phát điện ra rồi cái tháo ra cái bọn nó hết điện thôi chết. Có gì hết. Rồi ông Tư không nói tại sao bạn không lấy cái đi Nam Mô. Bạn sai cái đi Nam Mô. À, bạn sai chiếc xe hơi. À, mà chạy đi ra chợ mua tao cái gì kia. Ông kia nó không được. Là tại sao bạn phải lên ngồi rồi bạn rồ ra rồi bạn đặt bỏ xuống đi ra chợ rồi đi về. Hỏi bạn khác hơn cái xe hơi chỗ nào. Rồi ông đó cũng vẫn một cộng nói ôi ông đừng có nói vấn đề Phật, ông cái vấn đề kinh nghiệm thôi. Ông già là ông đi tới chỗ ngu chứ còn tụi tôi thanh niên không có ngu. Chửi ngay đúng không ạ? Ông về ông học máu. ông về sớm ơi tới chiều nghe ông học mong. Chính ổng đã làm cho ổng, người ta mở cho ổng mà ổng không chịu, giọng xuống, ổng giữ một mực đó. Ngoan cố nó vận động cái gì đó, không mở. Sáng ổng dâu tôi hỏi đi đâu, mặt xanh lè, đi bệnh đi bác sĩ. Qua bữa sau tôi hỏi lại gia đình bị mượn tức quan. Có những người như vậy thì tự đắc tự cao, cho rằng mình đọc sách là hay lắm, hiểu hết rồi, không có ai hiểu bằng tôi hết. Tôi là Phật rồi đấy, Phật nào y nói cũng rảnh hết, nhưng mà rốt cuộc y không biết cái gì cho y hết. Một chút đó mà tức là học mau. Cho nên chúng ta này tôi nói các bạn hòa với tất cả và học nó tất cả, cái đó là không biết giới nào cũng xài được. Tôi đã nói cái Honda không có con bồ lon nào cũng xài được. Nhà của bạn không có cái cây tre nào mà không xài được. Được bịt bội tre nó bộ sao kiếm có. Chúng ta đi vô điển giới rồi, chúng ta hòa với tất cả và học nói tất cả. Các bạn muốn mau tiến là vậy, muốn mau giải quyết tất cả những cái chuyện gì sắc rối của nội tâm là phải học cái được rồi. Hòa với tất cả, học nói tất cả. Đừng có thấy là chúng ta mấy chục tuổi này chúng ta hơn những con nít. Chút xíu thì nhiều khi nó nói một câu nói mình còn phải nghe để sửa mình. Bây giờ nó thanh bạch quá, mình ô trực, tham dâm đủ thứ. Một cái lời nói duyên dáng nó làm cảm động nội tâm của mình, không hay. Chứ đừng cho đó là con nít dẫn con nít đi. Nhiều cái nó nói nhiều cái bể đầu, người lớn mà biết được hay lắm. Cho nên tụi nó không có cái gì chứ mà không xài được. Đó là kinh sách hàng ngày của các bạn. Những người đối diện trong gia đình là kinh sách hàng ngày. Mà bạn giải quyết được một vấn đề rồi còn vấn đề nữa thì nó sẽ mở gì đó. Chứ đừng có bội chê họ mà sai lầm. Ai cũng có cái hay, ai cũng có cái sáng suốt, ai cũng có cái thanh tịnh. Không có ai phục ai hết. Bây giờ hai đứa nít thả ra quánh lộn được, đứa nào phục đứa nào. Quánh khóc ra chảy máu rồi chập anh phục, trộm lại anh quánh nữa. Không có ai phục ai là vậy. Cho nên chúng ta tiến về cái chân như vô vi rồi thì từ phần ông lo thanh lập, phần bà lo thanh lập. Chúng ta động ai được, bởi vì hai cái khối điển nó trong lành rồi. Mình muốn làm cho nó nhiễm trượt như trước không được. Mà kêu nó tham gia xuống thì nó không đi. Bởi vì nó nhẹ rồi, nó đâu có trở về cái khối nặng nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây là đi tới trọn lành, chân như như vậy. Phải thực hành chứ còn lý thuyết không được. Nghe tôi nói về hay nhưng mà về quên hết, thằng nào nhớ để cho nó nhẹ một chút vậy thôi. Cái phần tâm lành nó chạy lù lù cái vòng tròn, rồi nó đi từ tư tưởng này tới tư tưởng kia, tư tưởng này tới tư tưởng nọ, rồi để nó lập, nó lập lành cho các bạn. Các bạn về bắt cảm hứng đâu mà làm, đừng có chán nản. Bởi vì nhiều chuyện thử thách tôi đã nói là hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Mỗi thừa nó có ba tới chín giới chín tực, nó qua tới cái sáng rồi còn phải tới cái tối nó tới cái sáng. Nhiều khi tu được bất tức, tại sao trước tôi biết nhiều chuyện bây giờ tôi muốn quá chừng vậy, đó là nó đừng thử thách. Mình bước qua cái đó là nó đơn giản quá là nó hết gồ ghề, nó hết cái bản tính gồ ghề độc tài như xưa, nó đơn giản quá. Cho nên nhiều đứa nít mà ở nhà tôi ngồi chơi chập cậu dúng nít quá. Tưởng nó vô gặp cậu nghiêm mà cậu dung nít quá. Nít cái gì, tao có nít người lớn à. Giờ tôi chơi theo con nít, tôi nói chuyện theo con nít. Anh thua đủ với nó, trong bữa ăn với nó, để cho nó mở. Mình đâu có giữ cái bản tánh rồi, người tu nó càng ngày càng đơn giản. Thành nó vui lắm. Nữ giới tu nó trở về tiên đạo, nó tiên nữ, còn nam giới nó trở về tiên đạo. Thành ơi, vợ chồng người ta tu rồi nói chuyện nó giỡn chơi vui chơi rốt cuộc không có gì hết. Nói giỡn chơi vui vậy thôi. Cho nên bà xã tôi nhiều khi tôi chặt, chặt bà nhiều lắm. Gần đây tôi cũng chặt bà hoài, chặt cho bà tức. Bà cũng đem cái chuyện đời bà nói, à bây giờ ông nói nha, ông bây giờ tức tôi dứt thoát luôn đấy. Tôi cho tôi bà đó là chặt anh nghĩ Mỹ rồi. Đã hết. Nhưng mà nói con khai đây không mở, chặt tôi tức gì rồi mình kéo thì mình mở. Nhưng không biết. À, ý nói ông tu mà ông còn giận ta nữa, không tin thôi, đừng theo thôi nữa. Thế chỉ suy nghĩ chặt bây giờ mà. Thế là người ta cũng không phải giận mình. Để dòng lại thấy y giận tôi thì phải sửa chứ. Thấy không? Tôi nói nhiều cái cũng ác lắm, không tin tôi thôi, bỏ đi, không, bỏ theo nữa. Thứ hai dứt khoát đi. Thế suy nghĩ. Mình mở cho người ta bây giờ làm sao lấy cái gì mở, lấy cái điển, hay khi mà chọc giận cái điển nó ùn lên rồi. Lên rồi cái thì cái từ điển của mình tới cho nó dài. Chọc nó ý, không có lâu đâu. Chừng nửa buổi cái gì cũng xong hết, không có cái gì hết. Mình cười lại cái mừng lắm, có gì đâu. Cho nên sau này các bạn cũng đi tới cái chỗ đó, nhưng mà mình phải làm. Chuyện phân sự phải làm. Thấy không? Muốn trồng cái cây, muốn dung bón cũng phải làm. Do cái công phu của mình làm. Và tự nhiên cái điển nó bắt buộc tao đó, hay tao đó thì muốn áp đảo là mình cái gì? Châm xăng vô đốt rồi, cái chập mở ra, đem cái trước điển đi mất. Thì cái gia đình nó vui lại chứ không có gì đâu. Nhiều người thấy tôi nhiều khi khải giả kịch liệt lắm, nhưng mà chập tôi không có gì hết. Vì để mở chứ bây giờ làm sao? Mình đâu có chung vô trong bản thể nghe đã được, mình có lấy tụng nội biết dẫn được không? Để cho nó ùn ùn đi lên rồi mình chỉ đưa chút điện gạt qua thôi. Thành ra cái pháp này nó sẽ không phải là mình nói mình giỏi, nhưng mà nó toàn năng. Nó chỉ dùng có cái điện không, nó sửa hết. Nó sửa cái chân chánh, nó đem lại cái chân chánh và nó sửa sự sai lạc của mọi người. Mà phải đóng góp lẫn nhau. Cho nên cần phải trao dồi sửa đổi lẫn nhau. Vợ chồng tôi cũng vậy, nhiều khi gây ăn này, nhiều khi gây gây mà lại buồn nữa. Tính nhiên nếu mà gây lớn tiếng thì nó hư đạo. Bạn tin giận, giận rồi bà này cứ tìm ông này thế luôn. Lần lần nó đổi nó hết. Nó phải có cái đó vậy nó mới đi tiếp. Rồi sau này chúng ta đi được mình mới cảm ơn. Hai người cũng đồng cảm ơn hết. Hai người đạo hữu đã cảm ơn với nhau chứ không có bà tôi sức mấy mà tôi tu. Dẫn bà nhưng mà bây giờ tôi hết dẫn. Gia đình nào nó cũng bị lũng củng đó, cái đó không phải lũng củng đâu, cái là cái dẫn tiến, bám với nhau để mà tiến. À, mình đạp lên miếng gạch thì miếng gạch phải đầy chứ, chút đỉnh đâu có sao, tiến lên khỏi cái mặt gì. Rồi cái sau này nó cởi mở lắm. Đạt tới rồi thì cởi mở, không khó gì hết. Vì đâu nó cũng lấy cái điểm không, nhưng nó chọc là chọc phá chơi, chứ còn thiệt là không khó cái gì. Nó đâu có lấy bà khác nữa đâu mà lo. Mà nó đâu có lấy ông khác nữa đâu mà lo. Thì hai người cũng không rồi, nó nhất định nó không lấy rồi. Nó lo gì, hồi trước nó còn lo, ông xẹp bậy xẹp bạ lo. Bây giờ ông đi, ông đi nguyên về cái chân chắc nó không có lấy ai hết thì không rồi, lo ông gì nữa. Ông nó còn nhiễm tầng thì mình lo sợ ông bệnh hoạn rồi đem truyền bá cái bệnh hoạn cho mình. Bữa này không có nữa, thôi đâu có lo hết. Nhưng mà đàn bà cái tánh ấy, luôn luôn có eo hẹp. Tu cái cách gì cách thì cũng ghen ghen chút. Ghen ghen không phải hả? Ông nói vậy là phải không? Đi đâu á? Đi đâu gần mấy tiếng đồng hồ ông đi đâu á? Nó cũng ghen ghen chút mà. Cái nào nó cũng có. Rồi bây giờ ai muốn hỏi gì hỏi thì đi về đi bầu cử đi. Tu là phải sửa. Bởi vì đại hùng cha mẹ sanh mình ra như vậy, bây giờ mình phải sửa lại. Phải thay đổi hoàn toàn chứ không có nương dựa theo cái chuyện hồi xưa. Cứ ông ở dưới đó tu theo cái chuyện hồi xưa không. Thành ra càng ngày nó càng bí, rồi nó tiến không được. Rồi tới nhiều khi vợ chồng dân như nhau hoài là cũng không hiểu tại sao, tại mình không chịu sửa lấy mình. Khi chúng ta tu, ta phải sửa lấy ta để hòa đồng với đại tự nhiên như tôi nói nãy. Nó phải hòa đồng với đại tự nhiên mới là người tu. Mà người tu còn vì cái cá nhân sân si, người đó không phải tu. Nó chết thành con ma. Phi công vô ích, mang cái tiếng tu hành nhưng mà không chịu sửa lấy mình. Đã nói rằng đại hùng là phải sửa cái cơ cấu hiện hành. cha mẹ tạo mình ra như vậy đó, xã hội đặt đỡ mình như vậy, nhưng mình phải sửa đổi hoàn toàn. Như con đại hùng, mình phải có cái ý chí cương quyết tự cải tạo lấy mình. Đại lực phải thường xuyên nung nấu cái đường lối sáng suốt, hòa cảm với đại tự nhiên mới được, rồi mới nói đi tới đại từ bi, đem sự sáng suốt cho tất cả mọi người. Chứ không phải tôi đạt được cái đó rồi tôi giấu, tôi ăn, tôi giấu, tôi bán, cái đó là xấu xí lắm, không có tốt. Cái người đại từ bi, cái nào tôi có, tôi chỉ công khai cho thiên hạ. Nhưng mà trước hết tôi phải đi hai giai đoạn, đại hùng, đại lực. Phải cương quyết như vậy mới tu được. Cái lịch sử của Đức Phật, của chư Thầy, của chư Tăng, có nhiều người cũng đã cương quyết tu, ngài mới đạt được cái sự thanh quang ở bên trên. Rồi bây giờ chúng ta theo, chúng ta ý lại nơi Thầy, nơi sư xin bùa, xin phép để hộ độ trong gia đình. Rốt cuộc là chúng ta là một người ý lại, rồi chết rồi bơ vơ, không biết đi ở nơi nào và đứng ở nơi nào, rồi thành ra bị ma quỷ nó khuyên rũ. Nhiều người chết rồi ân hận lắm, được phước lắm là trở về cái chùa đó tu. Ở chỗ cái chùa đó cũng chẳng tu được cái gì, cũng lẩn quẩn đó thôi, rồi chờ cúng chờ quải rồi hưởng cái mùi vị đó, không có theo được Phật và không có tiến lên thiên đàng được. Nhiều người tu chết rồi cũng vẫn ở trên mảnh đất phù sanh này, không có đi lên được là vậy. Tại vì trong lúc mình sáng suốt, mình còn mang cái bản thể con người mà mình không nhận định được, mình đọc kinh rất nhiều mình mà không thực hành được cái đường lối. Đại hùng đại lực đại từ bi thì ai cũng nghe hết, bi trí dũng ai cũng nghe hết, mà không có ai thực hành được hết. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi ở đây chỉ thực hành. Khi mà các bạn cương quyết tu thì phải sửa lên mình. Tôi đã nói không có đủ thì giờ, các bạn lần lần tới lão rồi, tới suy nhược rồi, rồi ra đi không biết đi đâu, cái đó là đau khổ lắm. Cho nên mình phải cương quyết, chứ không phải vì lỡ này lỡ kia lỡ nọ rồi làm cho chậm trễ khai thông lấy mình không được. Cái gì cũng đã sẵn có của trời đất ban cho tất cả mọi người. Thành khí điển hàng ngày hóa sanh vạn vật cho chúng ta được sung túc, có một cái cơ cấu, có cái tiểu thiên địa, có cái bản thể này, cũng như có căn chùa để trụ trì mà tu. Nương dựa cái ngoại cảnh đã tạo thành cái cơ thể trời đất hóa hóa cho nhiều người được thực hành ở trong cái hoàn cảnh này, rồi tới cái hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ đức chịu không nổi là không có minh cảm ở bên trên, đâm ra tự tử chết cũng có nữa. Tại là cái phương pháp công phu ở đằng này nó phải chấp nhận thì nó không có cái tự tử và nó không có tham sanh quý tử. Nó biết rằng nó ở trong cái cơ cấu bản thể này, mắt mũi này đều là giả tạp, một thời gian ngắn mà thôi rồi nó đi, cho nó không có nung nấu và nó không củng cố để nó ăn cho bổ cho mập rồi để nó sống lâu, không có cái vụ đó. Nó cái gì nó cũng có thể qua được, mà nó đi trong cái chân điển. Ngoài cái bản thể này nó có cái điển hình, có hồn, có vía. Cái phần điển của người đàn ông ở bên trong thuộc về dương điển, giam hãm ở trong con tim. Rồi cái phần vía của nó là thuộc về âm, là giam hãm nào lộ đúng. Âm dương hiệp nhất nhiên, có âm có dương mới thành con người. Còn đàn bà nó ngược lại, bên trong là âm, cũng là chủ nhân ông của bản thể, bên ngoài là dương, cũng âm dương hiệp nhất nhân mới thành con người. Sống đồng quan chết đồng quách, chứ không phải là vợ chồng thế gian sống một thì mà chết một thì đâu. Cho nên khi chúng ta tu, ta phải nhận định khai thác lấy ta để hiểu lấy ta, cởi mở lấy ta, mới biết cái tiền kiếp chúng ta ở đâu đến đây, rồi chúng ta mới nhận định con đường sau này sẽ về đâu. Thì tôi nói đi nói lại cũng lặp lại bao nhiêu công chuyện đó, nhưng mà để cho các bạn mới để nghe, để hiểu thấm nhuần và tự nhận định cái đường lối để mình tự tiến. Chứ còn cái câu nói tôi vừa nói đây nó cũng đã cũ lắm rồi, ở đây thì ta nói hoài, những người sơ đẳng cũng đã hiểu hết hiểu rất rành rất rõ, hàng tuần tôi đã nhắc nhở. Cho nên phải cương quyết chỉ dùng cái trí của mình tu luyện, chứ không phải là dùng cái ngoại cảnh dùng cái dàn cảnh bày chuyện này bày chuyện kia bày chuyện nọ cho người ta thấy chứng minh tôi là người tu, chuông mỏ đồ này kia kia nọ để cho làng xóm biết tôi là người tu. Nhưng mà rốt cuộc trả tiền lời ít chút tôi không chịu, gây lộn đủ thứ, cái đó không tốt. Nghe không? Và cái nào mình nói được theo Phật là mình phải thực thi như Phật. Vì cái bản thể chúng ta cấu tạo bởi trời đất, thì ít nhất cái tâm khảm của chúng ta cũng phải có cái đa lượng như trời đất. À, cái người mà đa lượng thì lúc nào nó cũng dẫn tiến về cái phần hồn, chứ đừng có sống sau cái eo hẹp xa đo mà nó đau khổ thêm. Cho nên phần đông ở xứ ta, nhiều người hay tu hành, thích tu hành, thích tiến hóa về cái phần thiêng liêng, nhưng mà muốn của mình tự sửa chữa để cởi mở, đem sự sáng suốt cho mình, để giải tỏa những sự đen tối của mình nhưng hậu ảnh hưởng người khác, thì làm sao có người ta dùng bùa phép mà ta phá hoại mình được. Còn trừ phi mà nói tôi giỏi hơn ông, à, bùa phép ông cấp hơn tôi, thì hai cái đó nó mới đâu. Còn ra ở đời cũng vậy, nó giỏi tôi cao hơn, tôi đánh với ông, thì tự nhiên người ta phải đánh lại, người ta thử mình. Còn đời này không, mình tự sửa mình, tự đánh mình, tự giải tỏa mình, tự khuyên giải mình, để dẫn tiên mình, đâu có biết làm ai. Đó, cái hành động đó mình làm được tốt, sau này mình mới ảnh hưởng người ta được. Ở đời nó có phân ra nhiều cấp, chậm tiến thì phụ thuộc, mà khôn lanh nó ở trên cấp chỉ huy. Thì tất cả mọi người chúng ta tu ở đây phải trở về cái cấp chỉ huy là phần hồn, chủ nhân ông chịu trách nhiệm đối với bản thể. Mà chúng ta tu, chúng ta hòa cảm được cái thanh điển ở trên vũ trụ, thì chúng ta dù có ở cấp dưới đi nữa, thì cấp chỉ huy ở bên trên ở đời họ cũng thông cảm mình, họ biết mình ở trong cái phận sự tự sửa. Cấp chỉ huy rời ra mình thì không ngoài sự họ muốn mình trở nên một người tốt, ích quốc lợi dân, hiền lành, đạo đức. Thì bây giờ chúng ta đi thực thi trong cái đường lối đó, ta học vào cái khóa này, ở cái xã hội nào chán chê ta, cấp chỉ huy nào ghét ta không, tự nhiên các bạn sẽ tới có một cái nơi an nhàn và một cái địa vị thích hợp theo cái trình độ dẫn tiến của các bạn. Phật tự sửa, tự nguyện, tự sửa đổi, tự tiến lên một cái sự thanh tịnh cho mình. Tất cả thế gian này, tất cả mọi người ở đây cần những người sự công.